Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136. Đệ 1136 chương năm đó oan án. 4. Năm đó nữ hài nhi kia ở bị người thi bạo, thời điểm căn bản không có nhìn đến cái kia phạm nhân bộ dáng. Mà Trần Ân Văn đúng là nàng sau khi tỉnh dậy nhìn đến người đầu tiên. Nàng kinh hoảng dưới theo bản năng đem Trần Ân Văn trở thành là phạm nhân cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chính là, vô luận ta như thế nào giải thích, cảnh sát đều không tin ta. Nữ hài nhi người nhà càng là cảm xúc kích động, một mực chắc chắn là ta làm. Bọn họ thậm chí còn phái người tra xét quê quán của ta, đi chúng ta trong thôn bốn phía tuyên dương, làm người đều biết ta gièm pha, người khác oan uổng ta. Ta hết đường chối cãi, ta có thể tự nhận xui xẻo. Thật sự, chính là bọn họ vì cái gì liền người nhà của ta cũng không buông tha. Nói tới đây, Trần Ân Văn cảm xúc phi thường kích động. Hắn chỉ là cái đại quê mùa, hắn thậm chí không biết nên như thế nào vì chính mình làm vô tội biện hộ. Lúc ấy, hắn liền nghĩ tới chết, rốt cuộc một đống tuổi, nhi tử đều như vậy lớn, hiện giờ lại ra chuyện như vậy, quê nhà hương thân đều đã biết, hắn còn có cái gì mặt mũi trở về, có cái gì mặt mũi sống sót. Xúc động dưới, Trần Ân Văn quyết định lấy chết minh chí, hắn chỉ là hy vọng có thể sử dụng chính mình chết tới rửa sạch oan khuất, có thể có người phát hiện hắn là bị oan uổng, hy vọng có người có thể tra ra chân tướng. Đáng tiếc, hắn chết đi lúc sau, người khác đều cho rằng hắn là sợ tội tự sát, bởi vì hắn không biết chữ, hắn không có viết di thư. Chỉ là lưu lại mấy bức họa, những cái đó họa, hắn cực lực muốn chứng minh chính mình trong sạch. Đáng tiếc, không ai có thể xem hiểu. Trần Ân Văn kích động tự thuật xong rồi chính mình chuyện xưa, cảm xúc cũng rốt cuộc dần dần bình phục xuống dưới, âm lạnh gió to cũng dần dần thu nhỏ, trong rừng cây bóng cây lắc lư. Trần Thúc, sao lại đâu? Sao lại nữ hài nhi kia thế nào? Ninh Hoan tâm truy vấn một câu. Không biết. Trần Ân Văn lắc lắc đầu. Lần đó lúc sau, nàng liền tạm nghỉ học, khả năng không hề đọc sách, lại hoặc là đi khác trường học. Rốt cuộc kia không phải cái gì sáng rọi sự tình, ta cũng đồng tình quá nàng. Chính là ai lại tới đồng tình ta, đáng thương ta đâu? Trần Ân Văn nói, có chút trào phúng cười. Nha đầu, ngươi nói, làm người tốt liền thật sự như vậy khó sao? Thấy việc nghĩa hăng hái, làm người, khả năng cũng không sẽ được đến bị cứu trợ giả mỉm cười cùng hồi báo. Cho dù bọn họ ngay từ đầu muốn cũng không phải hồi báo. Anh dũng cứu người người, khả năng ở cứu người lúc sau, ngược lại bị cứu giả hại chết, mà như vậy tử vong, ai tới mua đơn? Có lẽ thật sự quá khó khăn. Ninh Hoan tâm thở dài một tiếng. Chính là, đại thúc ngươi như cũ là người tốt, cho dù làm quỷ, ngươi cũng là một con hảo quỷ, ngươi trước nay không hại người, không phải sao? Có chút người trong xương cốt tính tình, cho dù là chết cũng sẽ không đổi biến. Ha ha, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Trần Ân Văn cười lắc lắc đầu. Đúng vậy, ta cho dù bị người oan uổng, ta cũng không nghĩ hại người. Mấy năm nay, ta ở chỗ này cũng gặp qua không ít chuyện tình. Nhìn những cái đó học sinh, có người tại đây cây hạ thông báo, cũng có người tại đây cây hạ chia tay. Những cái đó hài tử kỳ thật vẫn là thực đáng yêu, thực thiện lương, liền cùng ta hài tử giống nhau. Hắn là một cái phụ thân. Này đó, Trần Ân Văn vĩnh viễn sẽ không quên. Trần Thúc, nói cho ta nữ hài tử kia tên, ta sẽ giúp ngươi tra chuyện này, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hung phạm, tẩy thoát tội danh. Ninh Hoan Tâm thanh âm đột nhiên ở Trần Ân Văn bên tai thấp thấp vang lên. Thật vậy chăng? Trần Ân Văn nhìn Ninh Hoan Tâm có chút kích động, đồng thời lại có chút phiền muộn. Nhiều năm như vậy, còn có thể tra được sao? Cơ hội thật sự quá xa vời. Án này linh cảm nơi phát ra với một ít tương đối làm người thất vọng buồn lòng báo chí đưa tin. Còn có những cái đó năm oan án, cùng với bị oan án hủy hoại cả đời người. Hết chương.